Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, đắm chìm ở như vậy, sân khấu chung, như vậy, cảm giác kích thích nàng đã lâu cảm động cùng theo đuổi, sướng đến cũng càng thêm nghiêm túc, and everything that you had got destroyed, bắt đầu just a boy, một khúc. Ngắn ngủi bình tĩnh sau mới vang lên như sấm vỗ tay. Lục bá tiết mục không nhất định có thể bị cắt nổi biên tập thượng tivi, nhưng nó sân khấu lại là thật thật tại tại. Đồng thời, người xem nhân số thanh thế to lớn, tiếng thét chói tai bất tuyệt như lũ. Bốn vị lão sư, hai nam hai nữ, toàn qua tuổi trung tuần, có thể bị mộng tưởng tân tiếng ca mời mà đến. Chỉ có một điểm giống nhau, chính là danh khí đại. Vô luận là ai, đều ở cả nước các nơi khai quá buổi biểu diễn. Vô luận là ai, đơn khúc toàn phổ biến một thời. Bọn họ đã là âm nhạc giới lão tiền bối. Hoan nghênh ngươi tới ta đội ngũ, cái thứ nhất gấp không chờ nổi nói chuyện là thiên hậu Phạm Lâm, nghe ngươi ta phi thường hưởng thụ, hy vọng có cơ hội chúng ta cùng nhau làm sự tình. Cùng lúc đó, nàng ấn hạ trong tầm tay màu đỏ cái nút, Phạm Lâm nói âm vừa ra, hiện trường lần thứ hai vang lên một mảnh thét chói tai, nhưng kêu đều là Phạm Lâm tên. Phạm Lâm xem người ánh mắt độc ác. Ân nghệ ca sướng dễ nghe, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa lớn lên còn mỹ, ân ân tịnh tĩnh mà đứng, tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm. Mang như vậy học sinh mới có ý tứ. Một bên Vương Hân Di lắc lắc đầu, Phạm tỷ, vừa mới kia Khương Vũ San ngươi cũng là như vậy lừa đi. Làm người không thể như vậy không đạo nghĩa. Ngươi ăn thịt tốt xấu cũng đến cho chúng ta chừa chút canh đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ân nghệ, có thể làm sự tình không ngừng nàng một nhà Nga, tới ta đội ngũ sẽ không làm ngươi hối hận. Nàng đồng dạng cũng động tác nhanh chóng ấn hạ màu đỏ cái nút, lời nói đều bị này hai nữ đồng bào nói. Lão Hà, chúng ta liền như vậy làm nhìn. Khi nói chuyện, một bên mặt khác hai vị lão sư cũng cắm vào lời nói. Ân nghệ, thống ca, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Công ty khen thưởng rốt cuộc là cái gì? Hệ thống, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Ân nghệ, thống ca, ngươi không nói ta sợ ta càng hối hận. Hệ thống, vô địch vận khí vương 3 lần cơ hội, vô địch vận khí vương. Công hiệu thấy mặt chữ ấy tứ, đậu má tức giận a. Hệ thống rõ ràng có thể sớm một chút đem khen thưởng lấy ra tới. Cố tình chờ nàng hỏi, tại như vậy thời điểm mấu chốt mới nói. Ân nghệ nghiến răng nghiến lợi, thống đệ, ngươi chờ, hệ thống, ngươi trở mặt vô tình, còn có thể càng mau một ít sao? Tuy rằng thực khí, nhưng ân nghệ vẫn là muốn bảo trì mỉm cười, bởi vì nàng còn tại sân khấu trung ương. Một khi lộ ra kỳ kỳ quái quái biểu tình, chỉ sợ sẽ bị người có tâm ngộ nhận vì mặt khác ý tứ. Dưới đài lão sư còn tại tranh chấp, Phạm Lâm nhịn không được trưng cầu ân nghệ ý kiến. Ngươi nếu là lại không chọn cái lão sư, sợ là chúng ta liền phải đánh nhau rồi. Nói nàng liền cười lên tiếng nhi. Ân nghệ vội vàng cúi mình vái chào, sau đó nhìn về phía Vương Hân Di. Ta tuyển Vương lão sư Khương Vũ San là Phạm Lâm trong đội ngũ. Nếu nàng đi vào, giai đoạn trước lẫn nhau chỉ biết ở vào cạnh tranh trạng thái, thật tốt cảm tình đều sẽ trở nên cứng đờ. Nàng như thế nào cũng sẽ không tuyển Phạm Lâm Money mà nàng đối mặt khác hai vị nam lão sư cũng không cảm mạo. Hậu kỳ nữ học viên đi theo nam lão sư luôn có một ít ác độc suy đoán, chi bằng tuyển Vương Hân Di. Vương Hân Di vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Ai nha ngượng ngùng, ai kêu các ngươi đoạt người quá độc ác đâu. Cái này kêu phong thủy thay phiên truyền A. Một bên camera tổ vội vàng đem camera nhắm ngay bốn vị lão sư. Bốn vị lão sư đấu khẩu từ trước đến nay đều là tiết mục xem điểm money mà bọn họ cũng biết, cho nên mới sẽ ở trên đài chế tạo tiết mục hiệu quả. Bất quá lần này Hà Hoa sắc thật có chút tiếc nuối. Ân Nghệ thật là cái hiếm có hạt giống tốt, như thế nào liền không tới hắn trong đội ngũ tới đâu. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được lại hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, nếu là ngươi tới ta đội ngũ, ta có thể giúp ngươi viết ca nga. Hiện trường ồ lên. Có thể nói, Hà Hoa là biểu hiện nhất bình tĩnh lão sư, trước nay đều là không tranh không đoạt. Không nghĩ tới lần này sẽ vì tranh đoạt học viên thả ra trọng bảng bô môn sơ. Hà Hoa, Hà Hoa, Hà Hoa, Hà Hoa. Hiện trường lần thứ hai truyền ra hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Vương Hân Di hơi hơi hoành liếc mắt một cái Hà Hoa. Không mang theo như vậy, lão Hà. Bất quá nàng sợ Ân Nghệ thật sự lâm trận phản chiến, đến lúc đó mặt trong mặt ngoài đều xong rồi, vội vàng chuẩn bị hứa hẹn. Nhưng không nghĩ tới, Ân Nghệ lần thứ hai nói chuyện, Hà lão sư, cảm ơn người nâng đỡ, nhưng ta còn là tuyển Vương lão sư. Vương Hân Di trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, đối Ân Nghệ quan cảm lại hậu một tầng, bình tĩnh mà xem xét, Ân Nghệ vô luận đi đâu cái đội ngũ, bằng vào nàng diện mạo cùng tiếng ca thành tích đều sẽ không quá kém. Cho nên dù cho là Vương Hân Di thấy nàng cự tuyệt Hà Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Hà Hoa tiếc nuối, nhưng rốt cuộc không có nói thêm nữa chút cái gì. Hệ thống, ký chủ, ngươi vì cái gì không chọn Hà Hoa? Hắn cũng là rất có tài hoa, còn giúp ngươi viết ca, càng có thể hồng. Hệ thống, ta rõ ràng cũng cảm nhận được ngươi tâm lý dao động, vì cái gì lại áp xuống đi? Hệ thống như vậy chói lọi mà đem nàng ý đồ tâm nói ra. Ân Nghệ tức giận nga, nàng mặt vô biểu tình, ngươi cảm giác sai rồi, đều đã xuất xưởng 100 nhiều năm, như thế nào còn có không đúng thời điểm mà ni? Hệ thống kiên trì, ta cảm giác không sai. Ân Nghệ làm bộ không nghe thấy, đồng thời lại đã khom lưng trở về hậu trường. Lâm trận phản chiến là tối kỵ, liền tính Hà Hoa cấp điều kiện hảo đến bầu trời đi, nàng cũng không thể ở lựa chọn Vương Hân Di dưới tình huống lựa chọn Hà Hoa. Tâm hảo đau, bất quá ngẫm lại đến lúc đó tiết mục bá ra khi là một cái thực tốt mánh lới, Ân Nghệ cảm thấy tâm lại không như vậy đau. Khương Vũ San vẫn luôn ở hậu đài chờ Ân Nghệ. Nàng vốn đang sợ Ân Nghệ phát huy thất thường, kết quả biểu hiện đến siêu cấp hoàn mỹ. Nhưng các nàng cùng nhau tới tập luyện thời điểm căn bản không phải như vậy. Chẳng lẽ nàng là ở dấu dốt? Như vậy tưởng tượng, Khương Vũ San trong lòng có điểm không thoải mái. Chương 78 tuyển. Bốn tuyển học viên từ trước đến nay là đoạt giải quán quân đứng đầu, đều sẽ bị yêu cầu tiếp thu một đoạn phỏng vấn. Ân Nghệ cũng không ngoại lệ. Trước màn ảnh, Ân Nghệ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tươi cười sạch sẽ thuần túy, nhưng lại cứ dung mạo nghiên lệ, phảng phất giống như nở rộ hoa hồng, lệnh người không rời được mắt. Bốn tuyển A, đương nhiên không nghĩ tới, lên đài trước siêu khẩn trương. Khương Vũ San trong lén lút cùng ta cùng nhau tập luyện vô số hồi, không nghĩ tới, bốn vị lão sư đều phi thường thân thiết, lập tức liền thả lỏng. Khương Vũ San, Ân, ta cùng nàng là phi thường tốt bằng hữu, đến nỗi đoạt giải quán quân A, tương lai lộ rất dài, ai có thể biết đâu. Bất quá ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Khương Vũ San vốn chính là giấu không được chuyện tính tình, trong lòng không thoải mái, liền tính toán tìm Ân Nghệ hỏi cái rõ ràng. Nhưng nàng không nghĩ tới Ân Nghệ thế nhưng sẽ ở trước màn ảnh đề nàng tên. Cái này, trong lòng những cái đó không thoải mái, nhưng thật ra rút đi không ít. Khương Vũ San cũng không phải xem không được Ân Nghệ hảo, chỉ là cảm thấy một người biểu hiện không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn được đến đại biên độ tăng lên. Này không phải lừa nàng lại là cái gì? Đang do dự khi phỏng vấn kết thúc, Ân Nghệ mở ra hờ khép môn, thấy Khương Vũ San do dự dự, nàng nhịn không được hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hậu trường là không thể tùy tiện vào, trừ phi đã trúng cử. Khương Vũ San hiển nhiên liền tại đây liệt, nàng mím môi, tuy rằng vẫn là hoài nghi, nhưng ngữ khí hảo không ít. Ngươi như thế nào lên đài biểu hiện cùng chúng ta trong lén lút một chút cũng không giống nhau à? Hệ thống đột nhiên chen vào nói, ký chủ, nắn, plastic hoa tỉ muội. Không quan tâm Khương Vũ San phía trước là như thế nào làm, nhưng giờ phút này nghi ngờ, lại là thật đánh thật tồn tại. Ân Nghệ cũng không phản ứng hệ thống, lừa nàng viết bài tập ở nhà còn chưa tính, thế nhưng còn đem vô địch vận khí vương 3 lần cơ hội cho nàng chỉnh không có, không thu thập nó, như thế nào có thể hành trước mắt. Nhưng thật ra hẳn là ân ủi Khương Vũ San. Ân Nghệ vội vàng nhéo nhéo Khương Vũ San tay, hống nói, này không phải ngươi dạy hảo sao, làm ta đem giám khảo lão sư đương không khí, hảo hảo sướng, khác cái gì đều không cần lo cho, ta đều nghe ngươi lời nói là money, tái hảo cảm tình đều kinh không được lần lượt nghi ngờ. Ân Nghệ sống lâu như vậy, lập tức liền đoán được Khương Vũ San tâm tư, nàng nhưng thật ra lý giải, tình huống như vậy là cá nhân trong lòng đều sẽ có ngật đáp. Phía trước ta không phải bị cảm, trạng thái cũng không phải thực hảo, tối hôm qua đã phát đổ mồ hôi, hôm nay thì tốt rồi. Khương Vũ San bĩu môi, nhưng tâm tình đã hảo lên, ta còn tưởng rằng ngươi giấu dốt đâu, còn tung ta tung tăng nhi giúp ngươi tập luyện, tưởng tượng đến đối phương rõ ràng so nàng lợi hại, lại còn làm bộ làm tịch mà làm nàng tập luyện, nàng chỉnh trái tim đều lạnh. Bất quá còn hảo là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ân Nghệ một khuôn mặt lập tức biến thành khổ qua, không có ngươi ta sao có thể 4 tuyển A, ta cảm tạ ngươi còn không kịp. Bất quá ta cố tình tránh đi Phạm Lâm, tổ nội tài nguyên chúng ta cũng đừng tranh, nhưng tương lai nếu là chúng ta đều đánh sâu vào quán quân, ta chính là sẽ không làm ngươi liền hống mang phủng mà bãi chính tư thái. Khương Vũ San nghe được đối phương bằng phẳng, cuối cùng một chút không thoải mái cũng tan thành mây khói, nàng cười tủm tỉm, hảo, đừng quên chúng ta còn muốn tổ hợp xuất đạo đâu, nói khai sau. Khương Vũ San chỉ cảm thấy cùng Ân Nghệ càng thân cận chút, hai người một bên nói chuyện một bên rời đi thông đạo. Giờ phút này thảm đỏ trước, một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng đi tới, chờ nàng thấy Ân Nghệ cùng Khương Vũ San, trong mắt không tự chủ được lộ ra một mặt cực kỳ hâm mộ chi sắc. Nàng nhịn không được hỏi, lên đài khẩn trương sao? Đối phương đều là 4 tuyển học viên, mà nàng tiền đồ chưa biết, đặc biệt là lấy nàng ngón giọng, không biết có thể hay không đủ nhập lão sư pháp nhãn. Ân Nghệ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đối phương là cho nàng đệ khăn giấy tiểu tỷ tỷ, không chỉ có cho nàng đệ khăn giấy, còn khuyên nàng đừng khóc. Ở một chúng lạnh nhạt thậm chí trào phúng trong tầm mắt, Này tiểu tỷ tỷ, hành vi không thể nghi ngờ là lệnh người cảm thấy ấm lòng. Ân Nghệ lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ tiểu tỷ tỷ bả vai, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Có cái gì nhưng khẩn trương, bọn họ là lão sư, lại không phải lão hổ. Bình thường tâm, nhất định sẽ tuyển ngươi. Chụp bả vai, động tác tuy rằng có chút đột ngột, nhưng một đạo tinh thuần nguyên khí nhanh chóng từ đối phương bả vai bắn vào. Hết chương.